Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2427, chương 2432, súng hỏa. Giải phẫu vẫn là muốn làm tiếp, vấn đề ở chỗ nào? Trịnh Nhân luôn là muốn làm hiểu, nếu là đổi thành Quyền Tiểu Thảo hoặc là Phùng Kiến Quốc, khẳng định sẽ đi quái lực loạn thần phương diện suy nghĩ. Nhưng Trịnh Nhân không có, hắn bình tĩnh bên trong mang một tia lạnh nhạt làm giải phẫu. Chỉ là giờ phút này hắn cầm tiểu thạch đầu sự việc hoàn toàn quên. Chuyên tâm dồn trí đem giải phẫu kỹ năng mở tối đa. Trước mắt ký sinh thai đã biến thành nằm sấp xuống đất ma cấp bậc. Âm u, quỷ dị, đáng sợ, theo Trịnh Nhân ngăn chặn mạch máu, cầm ký sinh thai hoàn toàn cắt đi. Lúc này mới phát hiện liền vấn đề ở chỗ, ký sinh thai bị màng cũng không hoàn chỉnh, nàng có đầu lâu, có miệng, thậm chí có răng, đầu lâu đang bị màng bên ngoài, hướng về phía cột xương sống vị trí, trong cổ họng có mấy cái nhọn, hàm răng sắc bén, mới vừa Trịnh Nhân tay trái ở phía dưới nâng ký sinh thai, tay phải không ngừng chia lìa thời điểm. Kích thích ký sinh thai đơn giản màn lưới thần kinh, đưa đến đơn giản sinh lý phản xạ, miệng khép lại, hàm răng sắc bén đâm rách vô khuẩn găng tay, thậm chí đâm rách ra bề ngoài, để cho Trịnh Nhân cái này người phẫu thuật bị nhiễm liền ăn thịt khuẩn. Nếu phát hiện vấn đề ở chỗ, Trịnh Nhân lập tức mở đài thứ hai giải phẫu, lần này tổng kết kinh nghiệm dạy bảo sau đó. Trịnh Nhân làm xong các biện pháp đề phòng, thuận lợi cầm ký sinh thai cắt bỏ, giải phẫu độ hoàn thành 100%, không nghi ngờ chút nào, không nghĩ tới còn có cái này loại nguy hiểm. Trịnh Nhân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, giải phẫu chính là như vậy, cái gì nguy hiểm đều có, mặc dù không thể nói cầm đầu đừng ở trên đai lưng quần làm giải phẫu. Nhưng 912 các vị mang tổ giáo sư cả đời phải làm mấy ngàn đài tất cả loại giải phẫu. Đi nhiều luôn là sẽ ướt dày. Nhìn dáng dấp Phùng Kiến Quốc cẩn thận một chút không phải là không có đạo lý. Trịnh Nhân cười một tiếng, rời đi hệ thống phòng giải phẫu. Từ hệ thống không gian đi ra, Trịnh Nhân cầm thứ 5 bản ngoại khoa học khép lại, để qua một bên trên bàn. Ta đi khoa cấp cứu liếc mắt nhìn, Tô Vân nghe Trịnh Nhân như thế nói, rất là mất hứng, bất quá hắn không có lặp đi lặp lại khuyên, mà là cất điện thoại di động, nói, cùng đi chứ, không có gì hay nói nhiều. Đối với tiểu thạch đầu tình huống, Trịnh Nhân chỉ muốn đi một bước xem một bước, chí ít hiện tại giải phẫu là không có cách nào làm. Trịnh Nhân xác định một điểm này. Hắn thậm chí cũng không cần thử nghiệm cũng biết. Nói thí dụ như tiểu thạch đầu hiện tại tuyến giáp trạng khối u đã xâm phạm đến xương cổ cùng với chèn ép cả giận, muốn hoàn thành loại giải phẫu này. Chỉ là khoa ngoại tổng hợp đỉnh cấp kỹ năng là làm không xuống. Chí ít, còn muốn khoa chỉnh hình đỉnh cấp tiêu chuẩn mới có thể thử một chút. Bất quá những thứ này đều là thành lập ở tiểu thạch đầu chịu đủ đáng đau hành hạ trên căn bản. Trịnh Nhân không hề muốn làm như vậy, nhưng mà không làm chút gì. Hắn còn luôn là cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Xem bệnh một chút trải qua vậy là tốt. Trịnh Nhân không biết làm như vậy ý nghĩa ở chỗ nào. Chỉ là bản năng muốn tiếp xúc những cái kia hồ sơ bệnh lý. Tựa hồ như vậy. Ở một cái thời không bên trong mình và tiểu thạch đầu tương đối đến gần. Trong lòng càng thoải mái một chút. Ông chủ Trịnh, ta đi theo cùng đi. Lâm Uyên quyết định lấy công chuộc tội. Nàng chủ động nói, à, Trịnh Nhân không thể đáp một tiếng. Chậm rãi đi về phía khoa cấp cứu. Nói nhiều vậy Tô Vân không có lải nhải. Vô luận lão bản muốn làm cái gì? Tô Vân cũng sẽ ngăn cản, tiểu thạch đầu giải phẫu không chỉ sẽ đối với chữa bệnh tổ tạo thành ảnh hưởng nào đó. Chủ yếu là Tô Vân cảm thấy không có ý nghĩa, để cho người bệnh chịu đựng thống khổ càng lớn hành hạ. Đi tới khoa cấp cứu, Chu Lập Đào còn không có tan việc, hắn ân cần mở ra Thôi lão phòng làm việc, tư liệu yên ổn bày để ở một bên. Ông chủ Trịnh, cái gì người bệnh? Chu Lập Đào còn chưa kịp xem, hắn tán gẫu kiểu thuận miệng hỏi đến. À, một cái ung thư cuối người bệnh. Trịnh Nhân đi vào phòng làm việc. Ung thư cuối? Chu Lập Đào ngẩn ra, trong lòng có chút kinh ngạc. Ông chủ Trịnh muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ung thư cuối cũng phải giải phẫu chữa trị sao? Không thể nào đâu. Trịnh Nhân yên tĩnh ngồi ở tư liệu trước mặt, cầm lấy một phần hồ sơ bệnh lý, tiện tay liếc nhìn. Lão bản, ta cảm thấy ngươi là bệnh. Tô Vân nói, Chu Tổng, cầm cây nhiệt kế vội tới lão bản tính đo nhiệt độ cơ thể. Ngoặc kép, Chu Lập Đào cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi bây giờ rõ ràng có mâu thuẫn. Hắn hối hận, mình đi theo làm gì? Người ta chữa bệnh tổ đại đương gia và nhị đương gia nháo mâu thuẫn. Mình một tên tiểu lâu la kẹp ở trong, sơ ý một chút chính là tan xương nát thịt, làm gì cũng không đạt được kết quả tốt. Bị Thanh nẹp khí, đừng làm rộn, nhanh chóng suy nghĩ một chút buổi tối ăn cái gì. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, giải phẫu không biết làm, ta chính là dỗi rãnh nhàm chán, tới xem tư liệu. Chu Lập Đào ngượng ngùng nói mình còn có chuyện, mà Lâm Uyên vậy cảm nhận được súng hỏa hơi thở, nàng vậy bắt đầu hối hận, tình hình không có tiếp tục trở nên ác liệt. Tô Vân ngồi một bên chơi trò chơi, ông chủ Trịnh ở yên lặng xem tư liệu. Lâm Uyên giống như là người trong suốt như nhau, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, tay chân luống cuống, bất quá tan việc thời gian đến một cái, Tô Vân liền xếp đặt đi ra ăn cơm. Ông chủ Trịnh vậy không có cự tuyệt, chữa bệnh tổ đoàn người, kéo Chu Lập Đào cùng đi ra ngoài ăn uống uống. Lâm Uyên liền câu lời thừa thải cũng không dám nói, nàng có lúc thậm chí rất hâm mộ cái đó sản phẩm quản lý. Phùng quản lý bỏ mặc làm gì? Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi cũng một mặt cười híp mắt. Thậm chí gần đây tranh chua khắc nghiệt, Vân Ca Nhi liền câu nặng lời cũng chưa nói qua hắn. Oán trời trách đất, oán hận nhà mình ông chủ Trịnh, nhưng chính là không oán hận Phùng quản lý. Lâm Uyên đối với lần này hâm mộ không muốn không muốn. Sau khi cơm nước xong, Lâm Uyên mở nhỏ Polo về nhà. Nàng trong đầu nghĩ vẫn là buổi chiều Vân Ca Nhi muốn nổi cáu như nhau đối với ông chủ Trịnh nhìn chằm chằm hình dáng, thật là rất dọa người à. Một đoạn thời gian gần đây, hai người bọn họ chung một chỗ thảo luận bệnh tình thời điểm, mình vẫn là phải tránh xa một chút mới được. Lâm Uyên trong lòng thăng ra và Chu Lập Đào vậy ý tưởng. Đại lão bản và nhị lão bản đánh nhau, cuối cùng người ta nói quy về tốt, nhưng cầm mình đánh chết. Cái này loại hoang đường sự việc Lâm Uyên chẳng ngờ phát sinh ở trên người mình. Mở cửa, Lâm Uyên cảm thấy có chút mệt mỏi. Không phải khoác áo chỉ là một ngày giải phẫu như vậy mệt mỏi, mà là lòng mệt mỏi. Chỉ cần có người chỗ thì có giang hồ. Cho dù là ông chủ Trịnh một tay che trời chữa bệnh tổ lý, cũng giống vậy, có tất cả loại mâu thuẫn. Nhà đầu trở về, buổi tối ăn no sao? Muốn không muốn lại ăn một chút gì? Lâm viện trưởng người yêu tràn đầy yêu thương hỏi. Mụ, ta ăn no. Lâm Uyên cười nói, sau khi về đến nhà, nàng tối nay không chuẩn bị làm giải phẫu huấn luyện. Buổi chiều bị ký sinh thai sợ hết hồn, lại cảm nhận được ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi trước khi súng hỏa hơi thở. Nàng quyết định bồi ba mụ, thư giãn một chút căng thẳng tinh thần. Ba, còn xem lượng kiếm đâu? Cũng ngưng phát hình bao lâu? Lâm Uyên meo meo meo kêu. Không có gì đẹp mắt. Lâm viện trưởng cười nói. Ngày hôm nay giải phẫu còn thuận lợi sao? Khẳng định thuận lợi à. Nhà ngươi nhà đầu ta trình độ đã so bệnh viện các ngươi khoa can thiệp mang tổ giáo sư cũng cao hơn. Lâm Uyên ôm Lâm viện trưởng cánh tay tiếp tục meo meo kêu. Lâm viện trưởng lão trong lòng rất an ủi. Ba, hỏi ngươi cái chuyện này.